vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504. Nam Ninh Trúc bận trình đơn ly hôn ra tòa, vừa muốn tranh giành với vợ, vừa muốn an ủi niềm vui mới, bận đến tối mặt tối mũi, đâu còn có thể quan tâm đến bố ruột của mình. Nam Mẫn nghe vậy, thản nhiên nói, vẫn chưa đủ loạn, anh có thể cho ông ta bận thêm. Cậu con trai mà Hà Hân sinh cho ông ta, đã có kết quả báo cáo giám định bố con, anh tìm cơ hội, tặng cho ông ta niềm vui. Cố Hoành chớp mắt, nói đến năng lực gây chuyện, tổng giám đốc Nam đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Dạo này Nam Mẫn không quan tâm được việc xử lý Nam Ninh Trúc, người đáng ghét khác có kẻ ác chỉ. Nam Ninh Trúc bị cắm sừng cũng đủ lâu rồi, thường xuyên đi bên sông khó có thể không ướt giày, ra tòa ly hôn cũng đủ cho ông ta đánh một trận. Hơn nữa ra tòa ly hôn, bất kể ai thắng ai thua, cuối cùng hai người cũng không được chia tài sản gì. Nam Mẫn thản nhiên nói, đợi sau khi họ ra tòa ly hôn xong, anh hành động, để tòa án đóng băng tài sản của Nam Ninh Trúc. Ngoại trừ số đồ giả tự đào về, những tài sản, bất động sản khác dưới tên ông ta, đều là của tôi, muốn lấy về lúc nào, tôi quyết định là được. Nói cách khác, Nam Mẫn chỉ cần khẽ động ngón tay, thì có thể lập tức khiến Nam Ninh Trúc từ ông chú giàu có biến thành kẻ nghèo kiết xác. Đến lúc đó còn có cô gái trẻ nào ở bên ông ta không? Đàn ông trung niên giàu có thì là chú, đàn ông trung niên không có tiền, thì đó là ông già. Chú, gọi là, ông, còn được, cho dù di dân thành công, Nam Ninh Trúc không có một đồng tiền, thì sống ở nước ngoài bằng cách nào? Chỉ sợ đành phải đi ăn xin. Tóm lại, tiền đồ số phận của Nam Ninh Trúc chỉ trong một suy nghĩ của Nam Mẫn. Cô sẽ không để ông ta chết quá dễ dàng. Đẩy mở cửa phòng bệnh. Nam Mẫn tươi cười, cất giọng lanh lảnh gọi tiếng. Ông nội, nhưng khi nhìn thấy trong phòng bệnh đột nhiên có thêm hai người, nụ cười. Khanh khách, dừng lại, cứng đờ. Phó Vực đang ngồi bên giường vắt hai chân gọt quả lê, thở ơ đáp một tiếng. Ây, mặt Nam Mẫn trầm xuống, tiện tay nhặt một quả táo trong giỏ trái cây, ném về phía Phó Vực. Phó Vực dùng dao trái cây nhắm chuẩn xác, cũng không cần rửa, cắn một miếng lớn kêu, rắc rắc, cười quở trách Nam Mẫn một tiếng. Sau đó đưa lê gọt xong cho Nam Tam Tài. Ông nội, mời ông ăn. Lại bổ sung thêm, lời vừa rồi là cháu thay ông đáp lại. Nam Tam Tài cười híp mắt nhận lấy lê. Sao các anh tới đây? Nam Mẫn nhìn thấy Phó Vực và Dụ Lâm Hải, sắc mặt không hề tốt, cũng không có vẻ hoan nghênh bọn họ đến chút nào. Cách Trương,